muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 39, hành trình đảo Jeju P7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Đằng nhìn theo hướng của Hiểu Di, trong thoáng chốc ánh mắt toát lên sự ôn nhu, rồi lại trở nên sắc bén, ném điếu thuốc trên tay xuống, đứng lên, mở ám kề sát vào Viên Viên. Mấy năm gần đây, em có từng thấy khi nào anh nghiêm túc chưa? Xem ra đạo diễn sắp quay phim rồi đó, em nên qua đó đi. Xoay người bước sang hướng khác, anh không muốn thừa nhận cũng không muốn tin, mình thật sự đã động lòng. Viên Viên đứng dậy, quay về phía bóng lưng của Hàn Tử Đằng nói. Không giống, lần này anh hoàn toàn khác, ánh mắt anh nhìn cô ấy rất khác, trong đó có sự thương tiếc và ôn nhu. Anh thực sự đã động lòng rồi. Cảm giác được Hàn Tử Đằng đã ngừng bước, sau đó lại tiếp tục cất bước, điều gì cũng không hề nói. Nghe thấy đạo diễn dục, Viên Viên bước đến địa điểm quay phim. Hiểu Di đứng tại địa điểm quay nhìn bọn họ quay phim, những việc này cô đều không hiểu, cô chỉ phụ trách mang ý nghĩ của mình nói cho đạo diễn nghe. Đạo diễn đã chú ý tới chân của cô, nên bảo cô tới chỗ có ghế ngồi trước để nghỉ ngơi một chút. Ngồi trên ghế, Hiểu Di nhìn bọn họ đang nỗ lực quay từng phân cảnh một cách đó không xa, mọi người đối với Hiểu Di đều đặc biệt chiếu cố, không biết có phải nguyên do là vì cho rằng Hiểu Di và Hàn Tử Đằng có quan hệ hay không? Nhắc đến Hàn Tử Đằng, hình như từ lúc vừa bắt đầu đã không còn thấy anh nữa, Hiểu Di nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng anh. Sau đó đột nhiên có một chiếc mũ chụp xuống trên đỉnh đầu, nên cái gì cô cũng không nhìn thấy nữa. Ai đó, Hiểu Di gỡ chiếc mũ ra, nhìn sang bên cạnh, Tử Đằng, thì ra là anh muốn làm gì mà cầm nón chụp lên em, mua cho em không mang theo mà còn có cái này nữa. Hàn Tử Đằng cầm kính mát trong tay cũng đưa cho cô, lúc thấy Hiểu Di dùng nét mặt nghi vấn nhìn anh giải thích. Bởi vì anh thấy em chảy rất nhiều mồ hôi, hơn nữa ánh mặt trời ở đây lại rất gay gắt nên anh nghĩ em mang những thứ này lên sẽ đỡ hơn một chút. Hiểu Di dường như bỗng nhiên hiểu ra, vui vẻ cười. Quảng cáo, Tử Đằng, cảm ơn anh đã quan tâm đến em như vậy. Sau đó mang mũ rơm và kính mát lên, nhìn bọn họ quay phim. Hàn Tử Đằng ngồi xuống bên cạnh cô, làm bạn với cô. Việc quay phim quảng cáo rất thuận lợi, bọn họ dùng thời gian 2 ngày cuối tuần ở lại trên đảo chính là vì quay quảng cáo này. Đương nhiên tất cả mọi người đều không bỏ lỡ bất kỳ thời gian rảnh nào ở trên đảo, chỉ cần có chút thời gian, tất cả mọi người sẽ cùng đi bơi, lướt sóng trên bãi biển, cảm nhận tất cả mọi cảnh vật tươi đẹp nơi đây. Mọi người còn cùng nhau đi đến vách núi Jusang Jeode chạy dọc bờ nam đảo Jeju. Ẩn giấu sau nó có một đoạn bi kịch tình yêu cảm động. Truyền thuyết kể lại tại nơi này từng có một đôi trai gái tuổi còn trẻ thuộc hai gia đình không môn đăng hộ đối, đem lòng yêu thương nhau, cha của cô gái là trưởng thôn, bởi vậy tình yêu của hai người không nhận được bất kỳ sự chúc phúc nào, trong sự tuyệt vọng đã cùng nhau nhảy xuống biển tự tử. Vì thế mà càng tăng thêm màu sắc ly kỳ cho nơi này. Nghe kể lại tất cả mọi người đều thổn thức không ngừng. Xong, thưởng thức trà chiều ở đây, nếm thử điểm tâm đặc sản của địa phương, leo núi ngắm nhìn toàn cảnh đại dương và quang cảnh khiến người ta thích thú vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, bất luận là đi đến đâu, Hàn Tử Đằng sẽ luôn ở cùng một chỗ với Hiểu Di. Cứ như vậy, trong mắt những người bên cạnh, bọn họ nghiễm nhiên là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết như keo như sơn. Cát, đạo diễn hôn lên, được rồi, chúng ta kết thúc ở đây, cảm ơn sự hợp tác của mọi người, việc quay quảng cáo lần này rất thành công, chúng ta đã hoàn thành công việc. Theo những lời này của đạo diễn, tất cả mọi người đều cất tiếng reo hò. Đã trải qua 2 ngày quay phim, quảng cáo lần này rốt cuộc cũng hoàn thành rồi, việc kế tiếp chính là công tác chỉnh sửa hậu kỳ. Hàn Tử Đằng đi tới, tất cả mọi người dừng lại việc đang làm nhìn anh. Cảm ơn 2 ngày nỗ lực công tác này của mọi người, hiện giờ tôi muốn nói cho mọi người 2 tin tốt. Thứ nhất, bởi mọi người nỗ lực quay phim, chúng ta có thể hoàn tất công việc sớm, tôi biết tất cả mọi người rất muốn du ngoạn ở đảo Jeju một lần thật thoải mái nhất, nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục nghỉ ngơi trên đảo 2 ngày, máy bay sẽ trở lại vào tối ngày tới, sau khi trở về mọi người cũng đều có thể nghỉ phép 2 ngày nữa. Nghe đến đó mọi người đều đồng loạt hoan hô, Hàn Tử Đằng tiếp tục nói. Thứ hai, tối hôm nay mọi người chúng ta có thể vui vẻ có một bữa tối no đủ, chúc mừng chúng ta hoàn thành quảng cáo, tôi đã đặt nhà hàng, bây giờ chúng ta có thể xuất phát, là nhà hàng đặc biệt nhất ở đây, ngoài bữa tối còn có spa theo phong cách truyền thống của đảo Jeju, mọi người có thể thoải mái thư giãn. Wow, tốt quá, chủ tịch anh thật sự quá tốt, nhanh thu dọn đồ đạc, nhanh lên một chút đi, tất cả mọi người bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, sửa soạn chuẩn bị xuất phát. Hàn Tử Đằng kéo Hiểu Di lại, nói bên tai cô. Chờ đó, tối hôm nay anh sẽ cho em một bất ngờ lớn. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Hiểu Di, Hàn Tử Đằng làm ra vẻ thần bí mỉm cười. Đến lúc đó rồi em sẽ biết, kiên nhẫn chờ đợi đi. Nhà hàng Ratmahan Indian Restaurant, nghe nói đây là nhà hàng nổi tiếng nhất đảo Jeju. Wow, chủ tịch thực sự là hào phóng, mời chúng ta đến đây. Thực sự nổi tiếng như vậy sao? Nhưng mình nghĩ cũng chẳng có gì đặc sắc mà, hơn nữa hình như hơi nhỏ một chút á, nơi này không lớn lắm, nhưng bạn không biết đâu, tất cả dân bản xứ ở đảo Jeju đều rất nhiệt liệt đề cử nhà hàng này đó. Nơi này có những món ăn Ấn Độ rất đặc trưng, hơn nữa, không khí ở đây cũng tốt lắm. Các thiết bị lắp đặt cũng đều được bài trí theo phong cách chủ đạo là Phật giáo, phong cách cũng rất tao nhã, trong phòng còn có cả âm nhạc khiến người ta có thể trầm tĩnh lại. Hai đồng nghiệp bên cạnh còn đang tiếp tục tám chuyện, nhưng Hiểu Di lại không có tâm tư tiếp tục nghe, toàn bộ tâm trí nghĩ đến tối nay Hàn Tử Đằng rốt cuộc sẽ cho cô niềm vui bất ngờ gì. Mọi người ổn định chỗ ngồi, mười mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, mang hai cái bàn ghép lại với nhau, vừa đủ. Hàn Tử Đằng ngồi bên phải Hiểu Di. Mọi người nâng ly đi, hy vọng quảng cáo của chúng ta có thể thành công, điện thoại di động có thể bán đắt hàng, cạn ly. Cạn ly, cố gắng lên. Những tiếng côm cốp lách cách lúc tất cả mọi người uống cạn ly rượu thứ nhất, sau đó, người tán dóc thì tán dóc, uống rượu thì uống rượu, dùng thức ăn thì dùng thức ăn, nghe hát thì nghe hát. Quảng cáo, cách chương.